sự đổi thay của nó. Chương 21, góc truyện audio.com. 20 giờ, tối hôm đó, tôi tỉnh dậy, và thấy xung quanh mình toàn một màu trắng xóa. Nhớ lại, tôi đợi con anh, cô thấy nó nên đi bộ về thì có người chụp thuốc mê. Chấm, bị một con tóc đỏ tát, đánh bằng cây gì đó 2-3 cái, lúc sắp ngất thì anh đến. Đang mải mê suy nghĩ thì anh gọi. An, em tỉnh rồi hả, thấy sao rồi? Tôi mỉm cười nhìn anh. Dù còn đau khắp người nhưng cô muốn anh lo lắng nên tôi nói. Cô sao? Chỉ hơi mệt vì bị cảm với lại hơi ê thôi. Hi hi, xoa đầu tôi anh nhẹ nhàng nói. Lần sau chắc anh cô dám cho em đi một mình hay nhờ ai quá. Đang nói chuyện với anh thì tôi chợt nhớ về mẹ. Mà anh đưa em về đi cô thấy em về mẹ em lo lắm đó. Thấy sự lo lắng của tôi anh nói. Anh vừa gọi cho mẹ em rồi. Đừng lo anh nói với bác em bị tai nạn xe thôi. Nghe anh nói tôi cũng đỡ lo. Mà em nhớ lúc trước khi ngất em bị tát mấy cái. Lúc đó má em bị sưng ghê lắm mà sao bây giờ? Sờ vào má mình tôi cô còn thấy nó sưng nữa mà chỉ hơi rát thôi. À anh bôi cho em một loại thuốc gia truyền của nhà anh đó. Em thấy sao công hiệu quá phải cô? Cảm ơn anh nhiều, mà thôi anh về đi. Khuya rồi anh về nghỉ cho khỏe mai còn đi học. Anh chào tạm biệt tôi rồi cất bước ra về. Tôi vừa nằm xuống thì cạch gia đình tôi và hai đứa ủy sứ kia bước vào. Mỗi người một câu làm tôi muốn loạn não. Trời ơi, con gái tôi sao ra nông nổi này. Tội nghiệp mẹ, chắc mẹ lo cho tôi lắm. Nhìn xem mẹ mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai thì bù xù. Chắc lúc mẹ nghe tin tôi bị nạn mẹ hoảng lắm. Mày có sao cô An? Thằng Minh lo lắng hỏi. Hích, tao xin lỗi vì tao để mày đi bộ về. Con anh đang cảm thấy rất có lỗi vừa nói mà vừa khóc trong mà tội nghiệp. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con. Mọi người xem con cô sao rồi. Con khỏe như châu Ý, vừa nói tôi gồng tay mình lên để chứng tỏ là mình khỏe. Mà mọi chuyện là sao con kể cho mọi người cùng nghe đi. Lúc nãy thằng Dương có nói nhưng mẹ con chưa kịp nghe hết đã đòi đi rồi. Ba tôi nói, nãy giờ ông mới lên tiếng. Chẳng phải ông cô quan tâm đến con cái mà đơn giản ông là một người ít biểu đạt cảm xúc ra ngoài. Dạ do con đi cô cẩn thận nên mới bị xe đụng. Nên còn gọi điện thoại cho ảnh đến thôi. Mà ba đưa thằng Long với mẹ về đi con cô sao ở 1-2 hôm là xuất viên được rồi. Với lại ba mẹ xem thằng Long nó muốn ngủ luôn nơi đây rồi kìa. Được rồi, quay qua mẹ tôi bà kêu thằng Long dậy rồi mình về cho con nó nghỉ ngơi. Mai lại đến sớm, thôi hai cha con ông về đi tôi ở lại với con An. Quay qua Long dậy đi con về với ba đi mai còn đi học. Nó dụi mắt vươn vai đứng dậy, định bước đi nhưng vẫn cô quên chọc ngoáy tôi. Chắc con bắt chước giống chị để mọi người quan tâm con quá. Mọi người trong phòng ai nấy đều bật cười vì câu nói của nó. Nhớ đến mẹ cô chịu về vì lo cho tôi nên tôi giục. Mà mẹ về đi con cô sao đâu? Thấy bà có vẻ lưỡng lự hai đứa kia chen vào. Dạ bác đừng lo con với con anh ở lại lo cho An là được rồi. Dạ đúng đấy ạ, bác về nghỉ ngơi đi bác. Ừ dậy làm phiền mấy đứa nhiều, mai bác làm đồ ăn mang vào cho nó sau. Cách chương.